Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mà theo đại điện bên trong những cái kia không khí dơ bẩn trì trệ, dưới thềm sáng lên mấy đạo quang mang khẽ động, thân hình lấp lóe ở giữa nhảy đến Lý Thế Dân trước mặt, đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Bệ hạ cẩn thận, còn mời bệ hạ lui lại. Hộ giá, ngoặc kép, đối với Ngụy Trinh, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh đám người hộ giá, Lý Thế Dân lại là không có như quá khứ như vậy tán thưởng có thừa. Y nguyên thành khẩn chân thành tha thiết xoay người nhìn thẳng cái kia thủy trung bình thản ung dung, giống như chân Phật đồng dạng Huyền Trang pháp sư, Huyền Trang đại sư, chậm bị cái này nghiệp long chỗ nhiễu lâu vậy, vì thương sinh dân chúng, còn mời xuất thủ cứu giúp. Đối mặt Lý Thế Dân cầu cứu, Huyền Trang pháp sư đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, mấy cái độ bước phía dưới đi đến Lý Thế Dân trước mặt, hơi hơi khom người, đáp: Bần tăng tuy là người xuất gia, nhưng cũng minh bạch ái quốc tôn quân chi lý, còn mời bệ hạ yên tâm, bần tăng tất dốc sức hộ bệ hạ chu toàn. A Di Đà Phật. Theo Huyền Trang pháp sư nói ra một tiếng niệm Phật, trong mắt mọi người, cái này có thể xưng cao tăng điển hình xinh đẹp tăng nhân ẩn ẩn tản ra quang mang, thậm chí cả làm cho tất cả mọi người trong một chớp mắt biến đến an lành yên tĩnh, không còn vừa mới bối rối hoảng sợ. Huyền Trang đại sư, vạn phần cảm tạ. Lý Thế Dân lúc này nhịn không được nói cảm ơn liên tục. Trong khoảng thời gian này nửa dẫn theo tâm lại là lần đầu có yên tâm cảm giác. Nam nhân này, không, cái này cao tăng, có thể bảo vệ chính mình. Từ nơi sâu xa, Lý Thế Dân nhìn trước mắt tại phảng phất tại sau đầu tản ra quang mang Huyền Trang pháp sư. An tâm sau khi, cũng không nhịn được lòng sinh cảm kích, mà cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực, tản ra giường như kiếm tiên đồng dạng khí tức bén nhọn. Ngụy Trinh lại là nhịn không được mở miệng nhắc nhở: Huyền Trang đại sư, này nghiệp long lúc còn sống bị ta chỗ chảm về sau, oan hồn không biết làm tại sao dễ dàng cho những cái kia không khí dơ bẩn kết hợp lại cùng nhau, siêu thoát lục đạo, không tại ngũ hành bên trong, vô cùng theo lý thường có thể làm sao, còn mời đại sư vạn phần cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Ngụy Trinh tiếp lấy đề nghị: Căn cứ trước kia kinh nghiệm, chỉ cần ngăn chặn nó nhất thời nửa khắc, nó liền sẽ tạm thời tiêu tán ở trong thiên địa, đến lúc đó chỉ cần tổ chức thủy lục pháp hội, hội tụ 1200 còn lại tên cao tăng chi lực, mượn nhờ vô biên Phật pháp triệt để tịnh hóa những cái kia không khí dơ bẩn, mới có thể đưa nó triệt để tiêu diệt. A Di Đà Phật. Tương đương đối với Ngụy Trinh đề nghị, Huyền Trang pháp sư từ chối cho ý kiến, đánh một tiếng niệm Phật, độ bước lại lần nữa đi về phía trước, đem Lý Thế Dân bọn người cản ở sau lưng, lấy không biết sợ dũng khí bằng vào phàm nhân chi khu ngăn tại đầu kia giường như từ thuần túy oán khí, không khí dơ bẩn các loại ngưng tụ mà thành oán long. Hòa thượng, chấm ngoặc kép. Đối mặt với cái này bề ngoài bất phàm, đồng thời nương tựa theo một tiếng niệm Phật để đại lượng không khí dơ bẩn trì trệ đầu chọc tăng nhân, Kính Hà Long Vương cũng giống như khôi phục mấy phần lý trí. Long miệng hơi mở, đại lượng không khí dơ bẩn phun ra, đồng thời mở miệng nói: Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lăn đi, ta chỉ lấy Lý Thế Dân tánh mạng, tuyệt không thương tới vô tội. Bần tăng vì đại đường nhân sĩ, bệ hạ chính là đại đường quân vương. Vạn lý giang sơn xã tắc, vô số dân chúng an cư lạc nghiệp tận hệ kia thân, tại sao không quan hệ? Huyền Trang pháp sư tầm mắt buông xuống, tản ra hoàn toàn yên tĩnh an lành chi ý, cùng lông mày thiện mục đích nói: Ngược lại là thí chủ oán niệm khí trùng thiên, sao không theo bần tăng trở về chùa trong miếu tụng kinh niệm Phật, sớm ngày giải thoát luân hồi chuyển thế. Ha ha ha, hòa thượng, người cảm thấy ta còn có cơ hội luân hồi chuyển thế? Kính Hà Long Vương một tiếng bi thương phẫn uất sau khi cười to, ngược lại chất vấn: Sớm tại tự nguyện để không khí dơ bẩn quấn thân, Kính Hà Long Vương liền phát giác chính mình chân linh triệt để bị ô nhiễm, minh bạch mình đã hóa thân thành truyền ngôn bên trong sắp đến thiên địa đại kiếp bên trong một kiếp. không có cái gọi là đầu thai chuyển thế con đường cũ. Cho nên, đối với Kính Hà Long Vương mà nói, nó bây giờ duy nhất muốn làm, đó chính là hóa thân thành kiếp, đem cái hứa hẹn này cứu chính mình, lại béo nhờ nuốt lời Lý Thế Dân cùng nhau kéo xuống địa ngục. Huyền Trang Pháp Sư khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mắt đầu này dường như hội tụ thế gian cực hạn ô uế oán long. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Phật, cái gì là Phật? Kính Hà Long Vương trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Bần tăng không biết, chấm hỏi, đối mặt bao quát Kính Hà Long Vương ở bên trong tất cả mọi người mơ hồ phản ứng. Huyền Trang Pháp Sư sắc mặt không có chút nào cải biến tiếp tục nói. Bần tăng cũng bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân. Nói gì biết được Phật chi huyền bí. Điển tịch ghi chép như thế. Cái kia đại khái đã là như thế đi. Buồn cười buồn cười. Nguyên lai bất quá là một giới ngu tăng. Lăn đi. Nếu không đừng trách ta đưa ngươi đi Tây Thiên gặp Phật tổ. Kính Hà Long Vương dường như bị chọc. Giận đồng dạng. Trên thân cái kia oán khí. Không khí dơ bẩn ẩn ẩn cuồn cuộn lên. Thí chủ lời ấy ngược lại là có lý. Không bằng thí chủ bỏ xuống đồ đao. Bần tăng đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Liền có thể biết được như thế nào thành Phật vậy. Huyền Trang Pháp Sư cái kia tràn đầy thiện ý. Phật ý trên mặt. Dường như thật là vì Kính Hà Long Vương suy nghĩ đồng dạng. Tình thâm ý cắt đề nghị. Muốn chết. Sau một khắc. Toàn bộ đại điện bên trong không khí dơ bẩn lấy trước nay chưa có biên độ cuồn cuộn lấy hướng về Lý Thế Dân. Huyền Trang Pháp Sư bọn người cuốn lên mà tới. Những cái kia ẩn ẩn có thể nghe nói nhỏ. Nguyền rủa âm thanh. Tiếng kêu rên càng là càng phát rõ ràng lên. Dường như trong một chớp mắt hãm sâu tại tầng dưới chót nhất vô gian địa ngục đồng dạng. A-di-đà Phật tương đương nhất thời. Ngay tại Lý Thế Dân. Ngụy Trinh bọn người khẩn trương chuẩn bị nghênh đón trùng kích thời điểm. Một tiếng khoan thai thật lớn Phật âm lấy Huyền Trang Pháp Sư làm trung tâm lay động vang. Quang, cùng lúc đó, một đạo ấm áp an lành quang đột ngột tại mảnh này tràn ngập hắc ám cùng không khí dơ bẩn đại điện. Bên trong sáng lên, theo cái kia giống như chân Phật đồng dạng tăng nhân sau đầu sáng lên. Băng tuyết tan rã, cái kia đạo ấm áp lại không nóng rực, an lành lại không mãnh liệt quang những nơi đi qua. Hết thảy hắc ám. Không khí dơ bẩn liền như là bại lộ tại mặt trời rực rỡ phía dưới băng tuyết đồng dạng. Cực nhanh lùi lại, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, chấm ngoặc kép, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, chấm ngoặc kép. Theo Huyền Trang Pháp Sư cái kia trầm bồng du dương, dường như ẩn chứa đại từ bi, đại trí tuệ âm thanh vang lên. Cái kia đạo chiếu rọi tại cả tòa đại điện bên trong quang cũng lập tức bắt đầu ba động. Biến đến càng phát thuần túy, càng phát mãnh liệt, A-di-đà Phật tương đương trong lúc nhất thời. Tại tia sáng kia chiếu xạ phía dưới, Lý Thế Dân, Ngụy Trinh, Úy Trì Cung. Tần Quỳnh các loại tâm linh người cũng giống như bị gột rửa đồng dạng. Không khỏi đồng bộ hướng về cái kia dường như chân Phật lâm thế đồng dạng xinh đẹp tăng nhân thấp. Tụng một tiếng niệm Phật, mà xoay quanh tại trên xà nhà. Oán niệm khí trùng thiên, ô uế quấn thân Kính Hà Long Vương càng là nhịn không được liên tục kêu rên lên. Tại trên xà nhà lăn lộn không thôi. Đau, đau quá nha, chấm ngoặc kép, hòa thượng dừng tay. Không muốn nha, dừng tay, nương theo lấy kêu rên không ngừng tiếng long ngâm, cảm giác thân thể của mình bị thứ gì cưỡng ép nhét vào Kính Hà Long Vương. Cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, vô ý thức kêu rên không nghỉ, không muốn, ta không chịu nổi, hòa thượng, im miệng nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.